Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, chương 611, mũ rơm một người nguy cơ. Tam đao lưu, 600 phiền não gió, xoay người tránh thoát laser. Zoro ba kiếm phi ra, một đạo lóe sáng chạm kích, cắt về phía Hòa Bình người chủ nghĩa cánh tay phải. Sắc bén chạm kích rốt cuộc cắt ra Hòa Bình người chủ nghĩa bên ngoài hộ giáp. Lúc này, Hòa Bình người chủ nghĩa nhắm vào Zoro tia sáng laser sóng đã giết đến. Một kích thành công, Zoro liền muốn hướng bên cạnh né tránh. Nhưng cước bộ mới vừa bước, trong cơ thể truyền đến đau đớn kịch liệt. Để Zoro động tác một trận, sắc mặt thay đổi trở nên trắng bệch. Cái trán thượng nhẫn không được toát ra mồ hôi lạnh. Chỉ là bữa tiệc này, dù cho Zoro cắn răng chống đỡ chuẩn bị né tránh, nhưng tia sáng laser tuyến đã ép tới gần, trúng mục tiêu ở Zoro dưới chân. Zoro, nhanh lên một chút né tránh. Ầm ầm, một đạo kinh người tiếng nổ mạnh bên trong, màu da cam hỏa diễm hỗn tạp yên vụ. Zoro đang nổ dưới sự xung kích bị đánh bay đi ra, trùng điệp té rớt trên mặt đất, liền lăn mấy vòng mới dừng lại. Zoro ngày đó ở U Linh đảo bị thương thế, cũng không có khỏi hẳn, mới vừa hữu dụng toàn lực chiến đấu, hiện tại thân thể không chịu nổi, coi như y sư Chopper, một cái liền hiểu chuyện gì xảy ra, trên mặt tán bất tận lo lắng. Thấy Hòa Bình người chủ nghĩa còn muốn đối với Zoro xuất thủ, Chopper vội vã xuất ra một viên lam cầu ăn, tứ chi trở nên càng thêm cường tráng. Nhanh chóng lao ra vượt lên trước Zoro thân hình, phi thân nhảy, hai tay gồ lên nổ tính bắp thịt, hai móng chân hươu sắc nhập ở phần bụng, đã lấy tốc độ khủng khiếp như điên cuồng mưa bão kích ra. Khắc để anh đào suy tuyết liên miên bất tuyệt tàn ảnh dưới. Dù là cùng bình người chủ nghĩa cũng khó mà kháng trụ cổ lực lượng này. Không khống chế được thân thể mình hướng phía sau thối lui. Còn như trong miệng tích góp tia sáng laser tiến tự nhiên tiêu tán theo. Chopper lực lượng hay là nhỏ, chỉ là có thể đem Hòa Bình người chủ nghĩa đẩy lùi. Lại không thể giống như Zoro giống nhau tạo thành tổn thương to lớn. Đồng thời toàn lực ra Chopper, tự thân thể lực cũng là tiêu hao cực nhanh. Đúng lúc này, Frankie đã vọt tới, hữu quyền thuần kim trúc trọng quyền kích ra, siêu cấp trọng quyền. Nâng lên nắm tay, Hòa Bình người chủ nghĩa nâng lên nắm tay một quyền tương chính ở công kích Frankie trùng điệp đánh. Bay ra ngoài, mạng nhện, thấy thế, Robin vội vàng dùng cánh tay luyện chế một cái lưới lớn. Ngăn cản bay rớt ra ngoài Frankie, nhìn trước mặt một quyền đem Frankie đánh bay Hòa Bình người chủ nghĩa. Robin trên mặt tràn đầy ngưng trọng, ngoại trừ có thể phát sinh tia sáng laser tuyến. Gấu có bản năng chiến lực cũng là phi thường cường đại. Hơn nữa hiện tại gấu còn không có tác dụng chính mình đáng sợ kia quả cầu thịt năng lực. Chỉ là những thứ này cũng đã để bọn họ chống đỡ không được. Còn tiếp tục đánh tiếp. Bọn họ tỷ số thắng quá thấp. Nếu là Lâm Thiên ở thì tốt rồi. Nhưng là Lâm Thiên theo Rayleigh đi vào làm chuyện. Hiện tại cũng không biết hai người ở nơi nào. Chỉ có thể trước tạm thi hành kéo dài. Đã lấy Lâm Thiên hưởng lôi quả thực năng lực, cũng đã phát hiện bên này tình huống. Bách hoa liễu loạn, cầm cố, bốn cánh tay trắng kiện từ gấu dưới nách toát ra. Linh hoạt quấn quanh ở Hòa Bình người chủ nghĩa trên người. Mất đi có thể phóng ra tia sáng laser tuyến hai tay. Hòa Bình người chủ nghĩa chiến lực muốn giảm xuống không ít. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Brook theo cường tráng thân thể bay lên. Hai chân một bước bay vọt mà xuống, thẳng hướng Hòa Bình người chủ nghĩa đầu ngay phía trên đâm. Hiu, lưỡng đạo tia sáng laser tiến từ lòng bàn tay bắn ra. Robin chế tạo ra cánh tay trong nháy mắt phá nát, lực lượng cường đại phản vệ mà đến. Robin té rớt tới mặt đất, Brook lợi kiếm bị Hòa Bình người chủ nghĩa trốn một chút. Sắc bén kiếm tiêm thứ vào cánh tay kia chỗ. Từng đạo đạm lam sắc hồ quang điện theo vết thương tiết lộ. Nhưng chỉ một lúc, Hòa Bình người chủ nghĩa tự tay bắt lại Brook lợi kiếm trong tay. Ngẩng đầu lên, miệng tích tụ thiểm quang hạt tử chính trung tâm nhắm vào Brook. À, người nghĩ làm cái gì? Người nghĩ giết ta sao? A. Chấm ngoặc kép. Rook cầm lấy trong tay lợi kiếm sứ mệnh giãy giụa, muốn đem bạt kiếm ra. Usopp vọt ra, vội vã từ trong tay móc ra một viên màu xanh nhạt quang châu. Nộ hô, xem ta, lôi chi mũi tên nhọn. Quang trụ phá toái hư không? Bỗng nhiên nổ bể ra đến. Phổ thông lớn nhỏ đạn châu bên trong lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Một đại đoàn hồ quang điện lóng lánh tại trong hư không? Hội tụ thành một cây mũi tên nhọn, tỏa ra tia sáng chói mắt chiếu xạ tại hòa bình người chủ nghĩa trên người. Kẹp theo đinh tai nhức óc tiếng sấm, như lôi đình phát sinh lửa giận. Một đạo ánh sáng màu lam lóe lên một cái rồi biến mất. Trực tiếp xuyên thủng hòa bình người chủ nghĩa cái kia cứng rắn thân thể. Bắn vào phía sau cây đước rễ cây bên trên. Kèm theo một tiếng ầm vang nổ. Một tầng sóng xung kích theo mặt cuốn tới. Nhanh lên một chút Brook. Usopp liền vội vàng xoay người chạy trốn. Quay đầu đi hướng về sau mặt lo lắng hô. Brook tại hòa bình người chủ nghĩa đung đưa dưới thân thể. Rốt cuộc rút ra lợi kiếm. Không nói hai lời. Vọt lên nhảy. Hướng xa xa chạy đi. Usopp còn chưa hô xong. Chỉ thấy Brook đã vượt qua hắn. Một cái phản ứng kịp thì ra nguy hiểm nhất nhưng thật ra là hắn. Đang sợ hãi trong tiếng thét chói tai. Usopp theo Brook phía sau hai người điên cuồng chạy trốn. Cứu, người cứu mạng a, làm ta sợ muốn chết. Đa tạ người đã cứu ta. Usopp một kích xuyên thủng hòa bình người chủ nghĩa thân thể. Vốn đang ở bắn tia sáng laser tuyến cũng chủ động tiêu tán. Mở ra bước chân, đang run rẩy chung hòa bình người chủ nghĩa ngã xuống. Frankie từ dưới đất đứng lên. Thở hổn hển nhìn một màn trước mắt, mới vừa Usopp đạo kia công kích xuyên thủng thân thể, khẳng định tạo thành một cái địa phương đường ngắn. Tuy là thân thể cực kỳ cứng rắn, thế nhưng cũng sẽ đổ máu. Giống như ta chỉ là toàn thân cải tạo thành vũ khí mà thôi. Kỳ thực cũng là huyết nhục chi khu. Toàn thân hư hại địa phương từng đạo hồ quang điện tiết lộ ra ngoài. Nhưng này cũng chưa xong toàn bộ để hòa bình người chủ nghĩa mất đi sức chiến đấu. Dành dụng thế giới chính phủ khoa học gia chỉ huy sáng tạo nhân hình binh khí. Có thể không phải đơn giản như vậy. Hai mắt nhìn quét bốn phía. Mượn thời tiết bổng từ trong hầm bò ra ngoài Nami. Lập mã thành vì hòa bình người chủ nghĩa mục tiêu. Thấy hòa bình người chủ nghĩa mạo hiểm sáng quang miệng nhắm ngay mình. Nami biến sắc. Nguy rồi. 80 luân hoa nở. Bốn bản cây phát hiện cái này màn Robin đúng lúc xuất thủ. Tứ chi cự đại cánh tay từ phía sau lưng toát ra. Nhập trung lại, hướng phía hòa bình người chủ nghĩa đầu nện xuống. Uy lực mạnh mẽ tia sáng laser tuyến. Trực tiếp tại hòa bình người chủ nghĩa trong miệng bạo tạc. Vang dội muộn hưởng, từng đạo khói đặc từ trong miệng toát ra. Muốn không phải là cùng bình người chủ nghĩa đầy đủ cứng rắn. Cái này cũng đủ để cho bên ngoài triệt để báo hỏng. Mặc dù không có báo hỏng. Nội bộ cũng tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hư. Chân phải bán ra. Nội bộ lại phát sinh một tiếng rất nhỏ tiếng nổ mạnh. Thân hình khổng lồ lập tức ngã xuống. Thừa cơ bò ra ngoài hố sâu Nami. Huy vũ mạo hiểm sấm sét thời tiết bổng. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt khả ái nụ cười. Thật xin lỗi. Lâm Thiên bằng hữu. Sau đó phải để cho ngươi nằm. Lôi quang thương. Ngoặc kép. Lóe sáng điện quang. Như mũi tên nhọn bắn thủng hòa bình người chủ nghĩa đầu. Trong đầu hệ thống trung tâm kiểm soát không lưu. Đã ở xét đánh dưới bạo tạc. Hệ thống bạo tạc ý nghĩa hòa bình người chủ nghĩa mất đi khống chế. Chính là Dravegerpunk tự mình đến đây. Cũng không khống chế được hòa bình người chủ nghĩa. Hệ thống gặp tổn hại. Chu vi hết thảy đều trở thành bên ngoài đối tượng công kích. Vô luận vật còn sống vẫn là chết vật. Hai tay tùy ý bắn ra tia sáng laser tuyến, phảng phất chuẩn bị đem hết thảy đều hủy diệt. Uy, tảo xanh đầu, đưa hắn đá phải tới nơi này. Té xuống đất Zoro, giơ tay lên bên Sausui, cố nén đau đớn, đối với xa xa đứng yên Sanji hô. Người tên ngu ngốc này, sẽ cậy mạnh Sanji nhất thời minh bạch Zoro muốn làm gì. Trong miệng phẫn nộ mắng, nhưng vẫn là cất bước lao ra. Chân phải đang di động trong quá trình cao tốc ma sát. tỏa ra hào quang màu đỏ thắm, nhảy lên thật cao tránh thoát tia sáng laser tuyến, một cước đạp bay Hòa Bình người chủ nghĩa. Quỷ khí cửu đao lưu, một cổ cường đại khí thế tản ra. Zoro cắn chặt hàm răng, chậm rãi đứng lên, toát ra khiến người sợ hãi hắc khí, hình thành ba cái Zoro, như quỷ thần một dạng ba đầu sáu tay thân. Quỷ tu lo, ma cửu thiểm, trong hư không phảng phất xuất hiện chín chuôi kiếm. Thay phiên tại Hòa Bình người chủ nghĩa thân thể hiện lên, kiên cố kim loại biến thành mảnh nhỏ, lộ ra dấu ở phía dưới dị thường tinh vi thân thể. Ta lên, lúc này, Luffy cũng tới đến rồi cây đước mặt trên cành khô, nhảy xuống, hút vào miệng lớn không khí, cắn ra ngón cái da thịt đem không khí thổi đi trong xương cốt. Ba ngăn cản, cốt khí cầu tràn ngập lực lượng cự nhân chi quyền. Từ thiên nhi hàng, trùng điệp bắn trúng Hòa Bình người chủ nghĩa thân thể, tiếp nhị liên tam dưới sự đả kích. Hòa Bình người chủ nghĩa bên trong thân thể không nhịn được, phát sinh mấy tiếng nổ mạnh ngã xuống. Hô hô hô, chiến đấu qua sau trên phế tích, mọi người trong miệng thở gấp khí thô. Mỗi người té trên mặt đất, mới vừa chiến đấu mặc dù không có chịu đến thương rất nặng, thế nhưng thể lực tiêu hao quá lớn. Tên hỗn đản này rốt cuộc ngã xuống. Frankie nhìn bên cạnh hết thảy đầu sỏ gây nên, mở miệng mắng. Lực kiệt Nami liền trong tay thời tiết bổng đều thuận tay ném ở bên cạnh. Hai tay ôm đầu gối tựa ở một khối toái thạch bên trên. Trong miệng thở hổn hển, ánh mắt lại nhìn chăm chú về phía Hòa Bình người chủ nghĩa. Vẻ mặt sợ hãi, xem dáng vẻ, cảm giác còn có thể hành động. Thực sự là thật là đáng sợ. Sanji trong lòng bỗng nhiên mọc lên một cỗ không ổn dự cảm. Bất kể như thế nào, ngược lại chúng ta hiện tại cũng hết toàn lực. Nếu là còn xuất hiện cái gì, chúng ta liền nguy hiểm. Lẽ nào đây chính là bởi vì Thiên Long Nhân sự kiện? Hải quân đến động tác sao? Robin mặt lộ vẻ trầm tư. Nhìn như vậy tới hải quân đại tướng vậy cũng tới nơi này cái trên đảo. Chúng ta phải nhanh chóng rời đi nơi này. Không thể ngây người thêm. Các ngươi những người này, thật đúng là có một tay a. Đột nhiên một đạo thanh âm vang dội, vô căn cứ nổ vang. Lúc đầu ngồi dưới đất mọi người vội vã khẩn trương đứng lên, quét mắt bốn phía, tìm ra người nói chuyện tới. Chopper ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy lưỡng đạo mơ hồ bóng đen đứng thẳng. Chopper vội vã hô, ở phía trên. Mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Lưỡng đạo bóng đen đã từ phía trên nhảy xuống. Tin tức trên mặt đất, cả viên cây đước đều bị hai người hạ xuống lực lượng run lên. Bay tán loạn vụn gỗ phá tan yên vụ phiêu tán trên không trung. PX4 cái chết của ngươi dạng thật đúng là quá khó coi. Ngươi biết tạo các ngươi như vậy một cái Hòa Bình người chủ nghĩa muốn một con thuyền quân hạm tốn hao sao? Dựa vào, bảo ta làm sao cùng băng cơ tên khốn kia báo cáo. Còn không có thấy người ảnh. Chỉ nghe thấy từng tiếng dung tục tiếng mắng chửi truyền đến. Theo yên vụ dần dần tán đi, chỉ thấy một vị ăn mặc yếm đỏ hình thể khổng lồ nam tử. Dài một bộ như nữ nhân mặt, trên mặt còn có một đạo dấu vết, cõng ở sau lưng một cái đại phủ. Bên cạnh theo một cùng nhảy xuống bóng đen, cũng là một cái Hòa Bình người chủ nghĩa. Cái gì? Tại sao lại xuất hiện một cái tên gia hỏa như vậy? Chopper cùng Usopp hai người sợ toàn thân run rẩy. Sanji mặc dù tốt bên trên không ít, nhưng là vô cùng sốt ruột. Mặc kệ thế nào, bọn họ đã không có cùng loại quái vật này chiến đấu lực lượng. Người vậy là cái gì đồ đạc? Đại phủ đầu, Frankie mở miệng hỏi. Ở tại trên người có chủng so với Hòa Bình người chủ nghĩa cảm giác càng khủng bố hơn. Momomaru khó chịu trả lời. Cư nhiên dùng vũ khí xưng hô nhân tính danh. Ở hỏi thế nào lão tử đều vô dụng. Lão tử cái gì cũng sẽ không nói cho các ngươi biết. Lão tử nhưng là cái này trên thế giới phòng ngự nhất nói nam nhân. Lão tử chính là trên thế giới nhất nghiêm nam nhân Momomaru. A hát, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.